Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 36, ép hỏi Thiên Thư. Chờ Thẩm Thành Bình lần thứ hai khi tỉnh táo, nương theo hắn chính là cả người đau nhức, phảng phất mỗi một nơi xương cốt kinh mạch đều ở rên rỉ. Thẩm Thành Bình mạnh mẽ tăng lên công lực triển khai tuyệt chiêu. Cố nhiên uy lực cực lớn. Nhưng đối với thân thể gánh nặng to lớn cũng là vượt qua tưởng tượng. Nếu không là Thẩm Thành Bình thân thể trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, e sợ chiêu thức không có triển khai ra liền muốn bạo thể mà chết. Ai, người đã tỉnh chưa? Uzi, cái này chém long tiểu tử tỉnh rồi. Ngay ở Thẩm Thành Bình còn có một chút tinh thần hoảng hốt thời điểm, bên cạnh truyền đến thanh âm của thiếu nữ. Đập vào mi mắt chính là một đạo màu xanh lục nhu quyến rũ ảnh, mang theo trên mặt tái nhợt mang theo một vẻ vui mừng. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này vẫn là hắn trước khi hôn mê vị trí. Nói rõ Bích Giao cùng U Cơ còn chưa phát hiện tích huyết động cơ quan. Liền hỏi, ta hôn mê bao lâu? Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Bích Giao còn chờ trả lời. Bên ngoài lại truyền tới từng trận lay động âm thanh. Phảng phất cả ngọn núi cũng bắt đầu rung động. Bích Giao sắc mặt thay đổi. Lại tới nữa rồi. Đây là chuyện ra sao? Thẩm Thành Bình tiếp tục hỏi. Ngươi hôn mê đã có dòng dã 5 ngày. U Cơ vào lúc này cũng đi tới. Từ tiến vào nơi này ngày thứ nhất, bên ngoài cái kia hắc thủy huyền xà liền ngăn chặn cửa động. Mỗi ngày đều muốn va chạm sơn động 2 lần. Cũng may hang núi này đầy đủ kiên cố, lúc này mới không có bị va sụp. Thì ra là như vậy. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Này hắc thủy huyền xà thù dai cũng không có ra ngoài ý liệu của hắn. Mỉm cười nói. Xem ra nó là quyết tâm muốn ngăn chặn chúng ta. Người vào lúc này còn cười được sao? Bích Giao không nhịn được lớn tiếng nói. Không nói hang núi này có thể chống đỡ bao lâu. Trên người lương khô 3 ngày trước cũng đã ăn xong. Chúng ta tiếp tục vây ở chỗ này. Chỉ sợ cũng muốn sống sờ sờ chết đói. Nghe được Bích Giao trong thanh âm mang theo từng tia một hoảng sợ. Như vậy tình hình cùng lúc trước Bích Giao cùng mẹ thân bị vây ở Hồ Kỳ Sơn dưới lúc bi thảm tình. Cảnh 10 phần giống nhau. Vậy cũng là trước mặt tên thiếu nữ này một đời đau đớn bóng tối. Nàng đáy lòng áp lực có thể tưởng tượng được. Hóa ra là như vậy a. Thẩm Thành Bình đưa tay ra, ở Bích Giao trên đầu sờ sờ, cười nói, để hai cái mỹ nữ đói bụng cũng thật là lỗi lầm của ta a. Đến, chúng ta ăn trước một ít đồ đi. Nói, Thẩm Thành Bình vung tay lên, bên người liền thêm ra đến không ít đồ ăn, trong đó rất nhiều vẫn là nóng hổi đĩa. Chính là Thẩm Thành Bình trong ngày thường đặt ở Thần Châu bên trong đồ ăn. Lấy ra cùng bỏ vào thời điểm giống như đúc. A, trên người ngươi còn mang tới chứa đồ pháp bảo. Bích Giao nhìn thấy tình hình như vậy nói thẳng. Nói đến ở Chu Tiên thế giới, tuy rằng cũng có chứa đồ pháp bảo, nhưng lại hết sức quý giá. Chỉ có số ít người mới nắm giữ. Bích Giao cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình một cái Thanh Vân phái đệ tử cũng có thể mang theo. Được rồi, không nên khách khí, đi tới ăn đi. Mặc kệ như thế nào cũng phải ăn trước no cái bụng mới có thể. Thẩm Thành Bình trực tiếp chào hỏi. Bích Giao cùng U Cơ hai cái người cũng đã đói bụng 3 ngày. Lúc này đột nhiên nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Lúc này chính là thèm ăn nhỏ dãi. Vẻn vẹn là tượng trưng chối từ một hồi liền bắt đầu đại bắt đầu ăn. Chỉ là bọn hắn hai cái ăn nhiều hơn nữa cũng không thể so Thẩm Thành Bình. Một người liền ăn sạch đầy đủ 7-8 người ăn no đồ ăn. Sau đó ở hai người quỷ dị trong ánh mắt lau miệng. Nói, đón lấy ta muốn đả tọa chữa thương. Các ngươi không nên quấy rầy ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy Thẩm Thành Bình như thế thẳng thắn động tác. Bích Giao cũng ngẩn người một chút. Nàng vốn còn muốn cùng Thẩm Thành Bình nói một chút mấy ngày nay nàng thương lượng với U Cơ. Làm sao kế hoạch thoát thân. Kết quả vẫn không có chờ nàng mở miệng. Thẩm Thành Bình liền tự mình tự bắt đầu chữa thương. Được rồi, Giao Nhi trước tiên không nên gấp gáp. Nếu hắn bên người còn mang theo đồ ăn, sẽ không ngại trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức. U Cơ đến cùng là tính tình trầm ổn một ít, trực tiếp nói, được rồi. Bích Giao thấy U Cơ đều mở miệng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Có thể sau một khắc, hai người bọn họ cũng không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm. Trong lúc đó linh khí chung quanh bắt đầu dị thường táo chuyển động, nhanh chóng hướng về Thẩm Thành Bình vị trí tụ tập. Thẩm Thành Bình phảng phất chính là một cái vực sâu giống như vậy, nhanh chóng đem chu vi tụ tập tới được linh khí hấp thu đến trong cơ thể. Này, cái này chém long tiểu tử, chấm ngoặc kép, Bích Giao cảm giác thế giới quan của bản thân cũng bị lật đổ. Như thế khủng bố thu nạp linh khí tốc độ, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Không trách còn nhỏ tuổi liền có như vậy tu vi. U Cơ thấy thế cũng thở dài một hơi. Trước hắn chém thương Hắc Thủy Huyền Xa chiêu kiếm đó, so với hắn chém quỷ thần e sợ cũng không kém bao nhiêu đi. Lấy Thẩm Thành Bình thương thế trên người, nếu là đệ tử bình thường, e sợ 3-4 tháng không thể khỏi hẳn. Có thể Thẩm Thành Bình nắm giữ thần thú huyết thống, sức hồi phục lại há lại là đệ tử tầm thường có thể so với. Có lượng lớn linh khí chống đỡ, Thẩm Thành Bình thương thế trên người có điều nửa ngày thời gian liền khôi phục thất thất bát bát. Chữa thương kết thúc, Thẩm Thành Bình mở mắt ra, nhìn Bích Giao cùng U Cơ hai người, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai, hai người các ngươi phải làm là người trong ma môn chứ. Thấy Thẩm Thành Bình vừa mở miệng liền đoán ra hai người thân phận, U Cơ lặng lẽ không nói. Bích Giao nhưng là trừng Thẩm Thành Bình một chút, nói, là có như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dự định ân đền oán trả? Nếu muốn giết hai cái trừ ma vệ đạo hay sao? Ân đền oán trả. Thẩm Thành Bình nhìn Bích Giao một chút, buồn cười nói, thật giống là ta cứu hai người các ngươi đi, bằng không các ngươi đã sớm chết ở Hắc Thủy Huyền Xa trong miệng. Biết Thẩm Thành Bình nói chính là thật tình, có điều Bích Giao thiếu nữ quật cường tính tình phát tác, nhưng là cãi chày cãi cối nói, hừ, nói mò, nếu như không phải ngươi, ta cùng U Di đã sớm thoát thân. Lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình không có cùng Bích Giao làm đánh nhau vì thể diện. Quay đầu nhìn về phía U Cơ, xem hai người các ngươi trang phục cùng xưng hô, phải làm chính là Quỷ Vương Tông U Cơ còn có Quỷ Vương con gái Bích Giao đi. Ta nghe nói Quỷ Vương Tông có thiên thư một quyển, ta muốn này một quyển thiên thư. Thẩm Thành Bình trực tiếp làm nói ra yêu cầu của chính mình. Hắn đối với Bích Giao có nhất định hảo cảm, đó là bởi vì hắn lúc trước xem Chu Tiên một lá thư mà lưu lại tình cảm. Có điều này hảo cảm là hảo cảm, chỗ tốt là chỗ tốt. Thẩm Thành Bình cũng sẽ không nhân vì muốn tốt cho này cảm liền từ bỏ được thiên thư quyển thứ hai. Cơ hội, lấy Quỷ Vương đối với con gái sủng ái trình độ, thiên thư quyển thứ hai tất nhiên là truyền xuống quá. Nếu là bỏ qua lần này, ngày sau để Thẩm Thành Bình muốn từ Quỷ Vương nơi đó được thiên thư quyển thứ hai, e sợ còn khó hơn lên trời. Giật mình với Thẩm Thành Bình biết rồi thiên thư sự tình, Bích Giao nhưng bĩu môi vẫn là nói, hừ, làm sao, đường đường chính đạo đứng đầu Thanh Vân môn đệ tử, lại còn mơ ước ta ma môn bí điển sao? Ha ha ha, này thiên thư chính là thiên hạ chính ma hai đạo đạo pháp chi nguyên. Không phải nói ở ngươi Quỷ Vương Tông chính là ma môn bí điển. Thiên thư bác đại tinh thâm, ẩn chứa vạn vật. Bất kể là Phật, đạo vẫn là ma, cuối cùng đều khó mà thoát ra nó bao dung đi. Chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại bắt đầu quy về đạo. Phật đạo ma ba cái tuyệt nhiên con đường khác nhau tử. Đến cuối cùng, nên cũng là trăm sông đổ về một biển. Bực này cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời công pháp, lại há lại là chỉ là ma đạo có khả năng phân chia. Thẩm Thành Bình nhìn U Cơ còn có Bích Giao, nói, này thiên thư đối với ta tu hành cực mới có lợi, ta tự nhiên không thể bỏ qua, ta chỉ là không muốn quá mức phiền phức, bằng không đem hai người các ngươi bắt, tin tưởng vì yêu nữ còn có bằng hữu tốt nhất, Quỷ Vương cũng sẽ không keo kiệt chỉ là một quyển thiên thư. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm hai người, khẩu trung đô là uy hiếp tâm ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.